núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 931, Thiên Địa Thần Châu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, lúc này, tình cảnh giữa quái nhân khói đen cùng Sigma. Tựa hồ đang chơi, cho diều hâu bắt gà con. Quái nhân khói đen chơi rất vui vẻ, ngẫu nhiên còn cười cạc cạc quái gì. Từ lúc ra đời đến nay, kinh nghiệm từng trải của hắn quá ít, ngoại trừ cắn, nuốt một ít cường giả ra, cũng không có làm chuyện gì khác, cho nên hắn nhìn thấy thứ gì đều cảm thấy mới lạ. Lại bị Sở lừa gạt làm tay sai, giờ phút này, hắn càng chơi càng hưng phấn, Sigma cũng bị tức gần chết. Hắn không có biện pháp đối phó với quái nhân này, vì che chở khai đạo giả ma tộc, mà đánh đến mệt lả. Nếu như hắn không ra tay che chở đám khai đạo giả này, bọn hắn sẽ bị quái nhân khói đen cắn nuốt sạch sẽ. Sigma không chỉ muốn cứu lấy mấy khai đạo giả này, cũng là vì cứu lấy mạng nhỏ của mình. Sau khi quái nhân khói đen cắn nuốt sạch đám khai đạo giả này, tất nhiên, thực lực của nó sẽ tăng lên, đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sở, ta thề không đội trời chung với ngươi. Sigma tức giận mà gầm thét. Sở chẳng thèm quan tâm tới gã. Đúng là kẻ đần, chúng ta đã sớm không đội trời chung. Hiện tại còn la hét cái gì? Nếu như đã không đội trời chung, khẳng định phải nghĩ cách giết chết ngươi. Nếu như hiện tại chưa đến thời cơ ra tay, Sở đã sớm liên thủ cùng Hà trực tiếp vây giết Sigma. Đáng tiếc, hắn và Hạ vừa ra tay, tất nhiên Phiêu cùng Đình sẽ can thiệp. Còn có một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả, tất nhiên cũng sẽ ra tay. Các tộc cửu vực, ngoại trừ mấy cường tộc đỉnh tiêm như tiên thần ma, dù sao cũng có một vài gia hỏa thu được cơ duyên đột phá siêu thoát thiên địa đại đạo. Không được bao lâu, đám người kia đều lần lượt trở về. Sở thầm tính toán, làm thế nào giúp nhân tộc đứng vững gót chân. Ánh mắt nhìn về cửu vực, biến cố cửu vực đã vượt mức bình thường, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tiến vào cửu vực mới được. Chỉ có như vậy mới chiếm được tiên cơ. Cửu vực đang trong giai đoạn biến đổi, lúc này các tộc không thể nào tiến vào, một khi cửu vực ổn định lại, lực bài xích có thể sẽ biến mất. Nếu các tộc cùng tiến vào cửu vực thì quá bị động, phải chiếm lấy một ít tiên cơ mới được. Đợi cửu vực ổn định lại, khi đó lực bài xích của đại đạo sẽ biến mất. Cơ hồ là nhận thức chung của mọi người, thiên địa đầu tiên của hỗn độn dù sao cũng là vật vô chủ, sau khi biến hóa ổn định tự nhiên sẽ rộng mở. Đối mặt với toàn bộ hỗn độn, chắc chắn sẽ bắt đầu tranh đoạt thiên địa tạo hóa. Cho dù là người nào thì cũng không thể ngờ được cửu vực đã có chủ. Đại đạo cửu vực đã là quá khứ, hôm nay bị thay thế bởi thiên đạo. Hơn nữa, thực lực đã vượt qua đại đạo cửu vực lúc trước. Chỉ cần Sở Huyền không cho phép, lực bài xích cũng không biến mất. Cửu vực cũng không phải là thiên địa có thể tự do ra vào. Quái nhân khói đen vẫn dây dưa cùng Sigma. Sở thì trò chuyện vui vẻ cùng đám cường giả ở đây, không bị ma tộc làm khó dễ. Tạm thời không có thế lực nào đứng ra nhằm vào nhân tộc. Trong hỗn độn, tạm thời thì các phe đều cố gắng duy trì hòa bình, không có bộc phát xung đột. Bọn hắn đều đang đợi biến cố ở cửu vực chấm dứt, cũng là lúc lực bài xích của đại đạo biến mất, sau đó mở ra tranh đoạt thiên địa tạo hóa. Đó mới là thời điểm kịch liệt nhất. Tạm thời mà nói, chỉ có ma tộc hơi thảm, Sigma bị dây dưa không cách nào thoát thân. Thỉnh thoảng lại có cường giả trong hỗn độn chạy đến. Bọn hắn đứng ở phía xa nhìn thấy quái nhân khói đen cùng Sigma giao chiến, đều kinh hãi khiếp vía, vội vàng lách qua một bên, thậm chí còn đứng ở chỗ xa xa, tạm thời không tới gần. một vài cường giả các tộc cửu vực đều lần lượt trở về. Đại bộ phận đều là khai đạo giả thiên địa, trong đó không thiếu chủng tộc bị diệt vong, chỉ còn lại một người sống sót, siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Dù sao cũng chỉ là số ít, chính là một nhóm cao nhất trong hỗn độn. Hơn nữa, tính đến hiện tại, siêu thoát thiên địa đại đạo giả đều chỉ ở giai đoạn sơ kỳ, không có người nào vượt qua khai đạo 3.000 vạn dặm. Thái cảm giác tình cảnh của mình có chút xấu hổ, một đám người quen hắn từng biết, thực lực đều vượt qua hắn, nếu không có ngọc phù trong tay, hắn cũng không dám hiện thân, gặp người quá xấu hổ. Rốt cục ngày hôm nay, một vị cự nhân bước ra từ trong hỗn độn, một vị siêu thoát thiên địa đại đạo của cự nhân tộc. Thái, dù sao không quá mạnh, thực lực khá yếu, một khi xuất hiện biến cố, không có siêu thoát thiên địa đại đạo giả tòa chấn, rất dễ xảy ra vấn đề. Lục ca, nhìn thấy người tới, Thái xấu hổ cười nói, Lục tổ cự nhân tộc, Phong, thương thế của ngươi đã đỡ rồi, đã tốt rồi, Thái ngượng ngùng cười đáp. Phong liếc nhìn Sở, không có để ý quá nhiều. Bên trong thập bát kiệt của cự nhân tộc, người từng có quan hệ với thân thiết với nhân tộc, đó chính là Thái, gia hỏa này, đã từng lăn lộn cùng một chỗ với Sở, còn xưng huynh gọi đệ, chẳng qua là, về sau tức giận mỗi người đi một ngả, hiện tại lại tụ họp cùng một chỗ. Phong cũng không muốn gây hấn với nhân tộc, hắn trở về chỉ là trấn thủ một phe cự nhân tộc. Về phần tranh đoạt tạo hóa trong thiên địa cửu vực, cũng không phải là quan trọng nhất. Sau khi Phong hiện thân ở đây gặp mặt cường giả các tộc, liền trở về cổ giới hỗn độn, đứng ở trong tộc địa cự nhân tộc không ra ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, hắn trở về chỉ vì cự nhân tộc, bất luận thế lực nào cũng không được quấy rối đến cự nhân tộc, cũng là biểu hiện thực lực đối với bên ngoài. Cự nhân tộc, không thiếu siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Cách chương.